Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2454, chương 2454, ta nếu không chết, Thánh Tiêu Tông tất diệt, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhất định phải ở đến thần hoang địa vực trước, chặn hắn lại, tại chỗ Thánh Tiêu Tông tu sĩ. Đối với thần hoang địa vực càng hiểu rõ, lại càng không muốn đi vào. Một khi Dịch Tiểu Phi trốn vào thần hoang địa vực, bọn họ không có gan đi vào. Mà thần hoang địa vực tính đặc thù, thiên thần cường giả, còn có trời thần cường giả trên, là tuyệt đối không cách nào tiến vào. Rõ ràng, tiếp tục truy kích bên trong, những đệ tử khác gật đầu một cái. Dẫu sao cũng truy kích thời gian dài như vậy, sẽ để cho Dịch Tiểu Phi chạy, đây chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Người này phải chết, nhưng không thể để cho hắn chết ở thần hoang địa vực, hẳn chết ở bọn họ trên tay mới đúng. Hiu, hiu, hiu, đều là đem tốc độ bùng nổ đến trình độ cao nhất. Nhất là cường đại nhất mấy vị thượng vị thần, lại là vận dụng bí thuật tiêu hao tinh nguyên máu tươi dưới, tới tốc độ tăng lên đuổi bắt Dịch Tiểu Phi, tại không gian chỗ sâu chạy thục mạng Dịch Tiểu Phi, có thể rõ ràng cảm ứng được, lại tới Thánh Tiêu Tông đệ tử ép tới gần, đi ngươi, mù, Dịch Tiểu Phi sổ một câu thô tục, nếu như bị chặn lại, vậy mình muốn thoát đi khó khăn, ánh mắt bên trong có điên cuồng, cả người trên thân thể hiện ra thần văn, mang nhàn nhạt màu máu. Đây là Dịch Tiểu Phi đem tinh huyết trong cơ thể tế dâng ra, tiêu hao rất lớn, đối với căn cơ đều sẽ có ảnh hưởng. Nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi đã bỏ mặc như vậy, một lòng một dạ thì phải xông vào đến thần hoang địa vực. Ai cũng không cách nào ngăn trở. Mình thà ở thần hoang địa vực, tự sanh tự diệt, cũng không biết rơi vào Thánh Tiêu Tông tu sĩ trên tay. Hưu, Dịch Tiểu Phi tốc độ cũng có cực lớn tăng lên, lần nữa kéo ra khoảng cách kéo ra, đang không ngừng đến gần. Thánh Tiêu Tông vậy mấy cái thượng vị thần, dĩ nhiên có thể cảm thấy được, rất là bất ngờ, tiểu xúc sinh này, phương diện tốc độ tăng nhanh như vậy nhiều. Đáng ghét à, tiếp tục như vậy, như thế nào chặn hắn lại? Đến nhanh, hắn bước vào thần hoang địa vực, vậy chúng ta thật bó tay luống cuống. Ngoặc kép, mấy người vào thời khắc này cuống cuồng vô cùng truyền âm trước, tương đối không thể làm gì. Thời gian từng điểm đã qua, mà Dịch Tiểu Phi giờ phút này nhanh chóng qua lại tại không gian chỗ sâu. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng mình bây giờ đã rất đến gần thần hoang địa vực. Đâm, phá vỡ hư không, từ không gian chỗ sâu rời đi, trước mắt nơi gặp, xa xa thiên khung chính là máu hắc vẻ, màu máu bên trong, mang một tia hắc, bên này nói thần hoang địa vực thiên khung, thậm chí ở bên trong, có thể nghe được lại tới một ít thần thú gầm thét. Đến, Dịch Tiểu Phi nhìn hết thảy các thứ này, lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Chẳng qua là một khắc sau, ở phía trước không gian, có mãnh liệt không gian sóng gợn, dạo rực lên, đây là không gian linh bảo truyền tống. Dịch Tiểu Phi sắc mặt đại biến, trên tay phải xuất hiện hư không thần kiếm, hóa là lưu quang, hướng máu kia đen thiên khung phóng tới, ở mở ra không gian lối đi bên trong, đối với Dịch Tiểu Phi là khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đây tuyệt đối không phải thượng vị thần cường giả, hẳn là thiên thần cường giả hiện thân, phải nhanh một chút, lại nhanh một chút, đem nhẫn long văn bên trong, còn lại thuộc về Lý Viên bảo vệ tánh mạng thần vật, đều là truyền vào đế khí, động dùng được, lại là đem nhẫn long văn bên trong, một ít đế khí ném ra, tới gần vậy không gian lối đi thời điểm, rối rít tự bảo mở. Dịch Tiểu Phi cử động như vậy đã là cực kỳ quả quyết, chính là vì cho mình tranh thủ như vậy một tia thời gian, những thứ này bảo vệ tánh mạng thần vật, đều là thuộc về bổn tọa. Dịch Tiểu Phi cảnh giác, hết thảy cử động đều là rất chính xác hành vi, bởi vì bây giờ hiện thân đến chính là Lý Viên phụ thân Lý Bác, vốn là Lý Bác chính là thiên thần đại viên mãn, bất quá vì vận dụng máu tung thuật đã rơi xuống thiên thần hậu kỳ, có thể cho dù là thiên thần hậu kỳ cũng không phải Dịch Tiểu Phi có thể đối địch. Ung ung, như vậy ra tay đúng là cho Dịch Tiểu Phi tranh thủ nhất định thời gian, để cho Dịch Tiểu Phi vô hạn đến gần vậy thần hoang địa vực. Chẳng qua là đây cũng chỉ là một chút thời gian thôi. Ở đó hủy diệt năng lượng đánh vào bên trong, Lý Bác từ trong đi ra. Có thể cho dù là Lý Bác, lúc này Lý Bác sắc mặt khó khăn xem. Chạy đi đâu? Thằng nhóc này cái này cùng quả quyết thủ đoạn, để cho hắn có một chút bất an. Hắn bây giờ chỉ có một lần cơ hội ra tay. Trên tay phải hội tụ một đạo thánh lòng sấm, cái này thánh lòng sấm đánh về phía Dịch Tiểu Phi, vậy kinh người vô cùng chập chờn, cuộn sạch mờ chu thiên vạn kiếm, chạy thoát thân chi địa đã gần trong gang tấc, nhưng đạo này thánh lòng sấm không thể không đối kháng. Một cái thiên thần hậu kỳ nhất kích, vậy hoàn là có thể tiêu diệt Dịch Tiểu Phi thủ đoạn. Lần này Dịch Tiểu Phi vận dụng chu thiên vạn kiếm, chính là triệu màu vàng tiểu kiếm hội tụ. Một kiếm này chém ra, nơi chém ra thiên khung đều phải bị chém rách mở. Và vậy vô cùng to lớn thánh lòng sấm đánh vào cùng nhau, cái này đánh dưới, kinh khủng kia năng lượng đánh vào, để cho phía sau đến Thánh Tiêu Tông đệ tử rối rít tránh lui, mà Dịch Tiểu Phi miệng phun máu tươi đổ bay ra, hơi thở lên uể oải tới cực điểm, có thể mượn vậy một cổ lực phản chấn, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn tiến vào thần hoang địa vực. Tiến vào thần hoang địa vực thuộc về Dịch Tiểu Phi, hơi thở tiêu tán, bóng người vậy biến mất không gặp, chẳng qua là ở cái này ở giữa thiên địa để lại Dịch Tiểu Phi một đạo lời nói: ta nếu không chết, Thánh Tiêu Tông tất diệt. Một cái tiên đế cấp 9 dám thả ra như vậy lời nói, cho dù là thiên thần cường giả đang đối mặt Thánh Tiêu Tông thời điểm cũng không dám nói ra như vậy lời nói, thật sự là một cái lớn gan ngông là điên cuồng tiểu tử. Bất quá đối mặt Lý Bác trưởng lão, thằng nhóc này có thể đang hạ nhất kích, hiển nhiên cũng chưa chết, chẳng qua là lấy trọng thương dưới trạng thái ở thần hoang địa vực, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Tên tiểu súc sinh này thật là bản lãnh. Lý Bác cắn hàm răng, mình đường đường thiên thần cường giả lại có thể diệt không giết được một cái tiên đế cấp 9, nhắc tới còn thật là có chút buồn cười. Đạo này thánh lòng sấm cũng không phải là giống vậy thánh lòng sấm, ở hắn trong mắt dù là diệt không giết được Dịch Tiểu Phi, vậy đủ đem chặn lại, nhưng sự thật cũng không phải như vậy, cuối cùng hay là để cho thằng nhóc này trốn vào đến thần hoang địa vực. Tam trưởng lão, Thánh Tiêu Tông những đệ tử khác tới bái kiến Lý Bác, từng cái vô cùng cung kính, lại là có chút bận tâm, bị tam trưởng lão trách tội. Tam trưởng lão, là ta cùng bất lực, mời tam trưởng lão trách phạt. Tốt lắm, đây quả thật là không cách nào trách tội các ngươi, thằng nhóc này thật không đơn giản. Thánh Tiêu Tông có mệnh lệnh không thể tiến vào thần hoang địa vực, người này lấy hôm nay như vậy trạng thái, sau khi tiến vào nhất định là cửu tử nhất sanh, có thể không cần để ý. Ở thần hoang địa vực bên trong tồn tại thần hoang cây, những thứ này thần hoang cây đặc biệt chiếm đoạt tu sĩ tinh nguyên, luyện hóa thần cách, lấy trước mắt Dịch Tiểu Phi cái này cùng yếu ớt trạng thái, tất nhiên sẽ bị những thần kia hoang cây để mắt tới. Ánh mắt nhìn về phía thần hoang địa vực, bên này liền liền hắn cũng vô cùng kiêng kỵ, chỉ là ở bên ngoài bên bờ địa giới, để cho hắn đều rất không thoải mái, không muốn ở chỗ này đợi thêm.